Tu La Vũ Thần, chương 1052, chương 1053. Viễn Cổ Tiên Châm, góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, Chu Tước hình dung Thanh Huyền Thiên những lời này. Tuy rằng nhìn như cuồng ngạo, nhưng đủ để thuyết minh Thanh Huyền Thiên thật sự rất mạnh. Ít nhất sống lâu giới hạn, tạm thời còn không thể khó khăn trụ hắn. Bất quá thực hiển nhiên, cho dù Thanh Huyền Thiên không chết, hắn cũng không có ở trở lại Vũ Chi Thánh Thổ. Nếu không Vũ Chi Thánh Thổ, sẽ không tự trận chiến ấy sao? Ngay cả hắn một chút tin tức đều không có. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, hắn đã cùng kia Nham Tương Đế Quân đồng quy vu tận. Cho nên Sở Phong cảm thấy, Thanh Huyền Thiên khả năng ly khai Vũ Chi Thánh Thổ. Về phần Thanh Huyền Thiên đi nơi nào, kia thực có thể là Sở Phong gia tộc. Hiện nay chỗ địa phương, cũng chính là kia cái gọi là thiên ngoại. Tuy rằng chẳng qua là đoán rằng, nhưng là Sở Phong cảm thấy này khả năng tính là rất lớn. Dù sao Thanh Huyền Thiên như vậy cường, mà một người cường đại đến nhất định cảnh giới sau, sẽ truy tìm tân cảnh giới. Hắn đã có năng lực bước vào tân lĩnh vực, liền không lý do lưu ở chỗ này tại chỗ dẫm trận tại chỗ. Đương nhiên, này chẳng qua là Sở Phong cá nhân đoán, có lẽ Thanh Huyền Thiên tự kia sau, chán ghét phân tranh, ở nơi nào đó lánh đời tu luyện, cũng không phải không mới có thể. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Thanh Huyền Thiên khả năng không chết, đây là thật sự, nhưng là đáng tiếc, Sở Phong cũng không có thể nói cho bất luận kẻ nào. Chứ không nói hắn không có bằng chứng, cho dù thật sự có người tin, ngược lại hội cảm thấy hắn cùng với Thanh Huyền Thiên có liên quan hệ. Khó tránh khỏi hội thu nhận họa sát thân, này đã có thể mất nhiều hơn được, cho nên Sở Phong quyết định, hắn phải cẩn thận làm việc. Làm bất đắc dĩ, hắn tuyệt không bại lộ chính mình cùng Thanh Huyền Thiên có điều liên hệ. Thậm chí không hề sử dụng bí kỹ. Dù sao ở chỗ này, về Thanh Huyền Thiên ghi lại hẳn là hơn rõ ràng. Hơn nữa mọi người đều biết nói Thanh Huyền Thiên không phải truyền thuyết. Là chân thật tồn tại qua vĩ đại vũ đế. Vạn nhất, ghi lại về tứ đầu thần thú chuyện, ghi lại tứ đầu thần thú hình thái cùng lực lượng. Như vậy Sở Phong thi triển bí kỹ, khó tránh khỏi sẽ bị cẩn thận người phát hiện. Như vậy nhất tới, liền tất nhiên sẽ dẫn tới thiên đại mầm tai và vĩ đại vũ đế, vị tất đã chết. Nhưng là đúng lúc này, một đạo lão giả thanh âm đột nhiên vang lên. Hồi đầu quan vọng, đúng là Tư Mã Trích Tinh, chỗ ngồi này chiến thuyền. Mặc dù từ Tư Mã Trích Tinh thúc giục, nhưng bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ, cho nên không cần ngồi ở mắt trận bên trong, chỉ cần đang ở chiến thuyền phía trên, liền có thể thúc giục, hoàn toàn không ảnh hưởng hắn làm này chuyện của hắn, mà này cũng là bán đế cường giả cường đại chỗ, đã vượt qua này hắn tu võ giả rất nhiều trói buộc. Trưởng giáo đại nhân, ngài nói vĩ đại vũ đế, khả năng không chết, thật sự là thật sự sao? Nghe được Tư Mã Trích Tinh trong lời nói sau, Vương Vi mắt lộ vui sướng. Có chút kích động truy vấn trở nên, vĩ đại vũ đế vốn là cái bí ẩn, hắn là thiên tư thần thể, nắm giữ thiên tư thần lực, không chỉ có thiên phú tuyệt luân, chiến lực lại ngập trời, N Hưng không ai biết, vĩ đại vũ đế nguyên tự làm sao, sinh ra tự người nào gia tộc, ít nhất lúc ấy Vũ Chi Thánh Thổ mạnh nhất gia tộc, đều cùng vĩ đại vũ đế không quan hệ. Tương truyền, năm đó từng có người điều tra qua vĩ đại vũ đế tới lịch. Người nọ góp nhạt, Vũ Chi Thánh Thổ sở hữu thiên tư thần thể buông xuống khi sở khiến cho thiên địa dị tượng, trải qua thẩm tra mới phát hiện, thế nhưng không có một thiên địa dị tượng, phù hợp vĩ đại vũ đế sở nắm giữ thiên tư thần lực. Cho nên có người suy đoán, vĩ đại vũ đế căn bản không phải ta Vũ Chi Thánh Thổ người. Cho nên hắn tài năng có Vũ Chi Thánh Thổ người, sở không cụ bị lực lượng, hắn có thể vô thanh vô tức tới, tự nhiên có thể vô thanh vô tức tiêu sái, cho nên mới có người đoán, vĩ đại vũ đế khả năng không chết, Tư Mã Trích Tinh nói. Như vậy, vĩ đại vũ đế đến từ làm sao đâu? Vương Vi truy vấn nói. Đối với vĩ đại vũ đế chuyện, nàng thật sự rất là để bụng. À, nếu là có người biết, kia cũng sẽ không là bí ẩn. Tư Mã Trích Tinh mỉm cười, theo sau nói, tuy rằng ta không biết vĩ đại vũ đế đến từ làm sao. Nhưng là ta biết, chúng ta việc này mục đích, đã đến, nghe được Tư Mã Trích Tinh trong lời nói sau. Sở Phong cùng Vương Vi đều là bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đem ánh mắt đầu hướng chiến thuyền phía dưới. Phát hiện ở chiến thuyền phía dưới, xuất hiện một tòa biển bình nguyên. Kia bình nguyên rất lớn, có thể nói phi thường đại. Không chỉ có đại còn thực thần bí có chút mỹ. Bởi vì, tại kia biển bình nguyên phía trên, thế nhưng tràn đầy màu trắng sương mù. Kia sương mù quá dày, quả thực so với tầng mây còn dày hơn. Cơ hồ bao trùm cả tòa bình nguyên, che đậy ở bình nguyên chân thật khuôn mặt. Liếc mắt một cái nhìn lại, kia không giống như là bình nguyên, ngược lại như là một chỗ tiên cảnh, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết, đồ sộ vô cùng, dù là Sở Phong gặp qua không ít cảnh đẹp, nhưng nội tâm cũng là bốn bề sóng dậy, cảm giác vui vẻ thoải mái, bởi vì này tòa bình nguyên xác thực quá lớn, là thật chính mênh mông vô bờ, so với Chi Thanh Mộc Nam Lâm kia thông thiên lâm hải. Còn muốn mở mang mấy lần, như vậy vô biên vô hạn bình nguyên, tràn đầy mờ mịt xương trắng, tự nhiên rất là đồ sộ. Hoa, thiệt nhiều người a, đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, nguyên lai là biết đã đến viễn cổ tiên trì chỗ nơi. Tất cả mọi người đi tới đầu thuyền, xuống phía dưới phương quan vọng trở nên, giờ phút này chiến thuyền phi rất thấp, hơn nữa tu võ giả thị lực vốn là tốt rồi. Cho nên có thể mơ hồ nhìn đến, tại kia bình nguyên bên ngoài, có đại lượng đám người, đang bất đồng phương hướng, hướng bình nguyên trong nghề đi, mà trừ bỏ thượng người đi đường ngoại, thiên không phía trên cũng có không ít thân ảnh, có thật lớn chiến thuyền, cũng có bị huấn vì tọa kỵ yêu thú, bọn họ có tật phong tia chớp bình thường, đang ở xuống phía dưới phương bay vút, có còn lại là hướng kia mờ mịt vụ hải bay đi. Gần gũi thưởng thức nơi này cảnh đẹp, tóm lại, giờ phút này xuất hiện người sổ phần đông, bước đầu phòng trừng, giờ phút này hướng kia bình nguyên nội người đi đường người. Còn có trăm ngàn nhiều, này số lượng, quả nhiên là kinh người, này bất quá là băng sơn một góc, hàng năm viễn cổ tiên trì mở ra, đều ít nhất từ mấy ức người mộ danh tới nay. Tin tưởng giờ phút này, đại bộ phận mọi người đã tiến vào kia mờ mịt vụ hải bên trong. Vân Lôi các trưởng giáo nói, nhiều như vậy, viễn cổ tiên trì sở cần phí dụng cao như vậy, thế nhưng có nhiều người như vậy có thể lấy khởi sao? Nghe được lời này, mọi người đều là cảm thấy khiếp sợ. Ha ha, này các ngươi đã có thể suy nghĩ nhiều, thì thật viễn cổ tiên trì, bình thường đều là bị đại trận sở bao trùm. Chớ nói không thể tiến vào này bình nguyên, liền ngay cả không nhận ra không đến, bởi vì kia đại trận, có thể đem này biển bình nguyên toàn bộ che giấu. Những người này, bất quá là mộ danh mà tới, tưởng muốn nhìn viễn cổ tinh linh ở lại chỗ, chân chính có thể tiến vào trong đó tu luyện người, sẽ không qua vượt qua vạn người. Vân Lôi các trưởng giáo nói, gần vạn người sao? Kia chẳng phải là đem có gần vạn cái thượng thừa vương binh rơi vào viễn cổ tinh linh trong tay. Này cũng không phải một cái số lượng nhỏ a, tuy rằng. Vân Lôi các trưởng giáo, giải khai mọi người trong lòng nghi hoặc, nhưng là chỉ cần nghĩ đến, viễn cổ tinh linh hàng năm đem được đến gần vạn cái thượng thừa vương binh. Ở đây người, vẫn là sợ hãi than không thôi, khi nói bọn họ đều là nhất ưu tú đệ tử. Cũng đều có thượng thừa vương binh nơi tay, nhưng này cũng là trưởng giáo đại nhân, ở đưa bọn họ đưa hướng Thanh Mộc Sơn phía trước, đưa cho hắn nhóm lễ vật, nói cách khác, trước đó, cho dù là như thế ưu tú bọn họ, cũng ít có người nắm giữ thượng thừa vương binh, cho nên bọn họ rất rõ ràng, thượng thừa vương binh có bao nhiêu chân quý, trưởng giáo đại nhân, kia là cái gì, có thể đúng lúc này, Sở Phong lại đem ánh mắt, đầu hướng về phía biển mây ở chỗ sâu trong. Ân, cái gì a? Theo Sở Phong sở chỉ phương hướng nhìn lại, rất nhiều đệ tử có chút mờ mịt, thậm chí là đầu đầy mờ mịt, bởi vì bọn họ nhìn đến chỉ có mờ mịt xương trắng. Trừ bỏ kia xương trắng căn bản là cái gì đều không có. Sở Phong tiểu hữu thật sự là hảo nhãn lực, như thế tu vi, thế nhưng có thể nhìn đến cái kia này nọ. Giờ khắc này, Vân Lôi các trưởng giáo nhịn không được khen khởi Sở Phong. Trên thực tế trừ bỏ hắn ngoài, ở đây chư vị đương gia trưởng lão, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bên trong, đều là hơn vài phần sợ hãi than cùng tán thưởng, nhất là Vân Lôi các người, thậm chí có khó có thể che giấu ghen tị, mà nhìn chính mình môn hạ ưu tú đệ tử, thân là Sở Phong trưởng giáo Tư Mã Trích Tinh, lại đắc ý cười ha ha trở nên, theo sau tài năng danh vọng hướng Sở Phong sở chỉ địa phương. Nói, cái kia gọi là viễn cổ tiên châm, cách chương.